Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vội vàng kéo con ngựa đang hoảng sợ lại. Tiếng nổ vừa dứt, hai bên sườn núi có một nhóm quan binh xông ra. Sắc mặt Trần Tử Thiện thay đổi liên tục. Con ngựa vừa mới trấn tĩnh lại giờ lại bồn chồn không yên. Dậm chân tại chỗ, chỉ có thể liều mạng xông qua thôi. Hình Vân nói, may mà thiên lôi chôn dưới đất đã nổ rồi. Trần Tử Thiện gật đầu, nhìn những người này, trong lòng thầm nói với thê tử của hắn một tiếng, xin lỗi, sau đó hung hăng quất ngựa một roi, mang theo tâm trạng hy sinh anh dũng xông lên phía trước. Hôm nay hắn dù có C, H, E, T cũng phải mở đường cho những chiếc xe phía sau. Bắn tên, quan binh cầm đầu ra lệnh, gần như cùng lúc đó, Trình An châm thiên lôi ném về phía cung thủ trên cao. Cũng nổ tung một nhóm. Bên kia thấy nhóm người này có hỏa lôi thì biết là người mà bọn họ muốn tìm. Ra lệnh tiếp tục B, A, N, tên G, I, E, C chết. Ném hỏa lôi về phía bọn họ. Trần Tử Thiện cưỡi ngựa tránh được hỏa lôi của đối phương. Nhưng lại không tránh được mũi tên B, A, N tới. Cắm thẳng vào cánh tay hắn, trong xe ngựa ngã lộn xộn, Khương Trần vội vàng bò ra ngoài kéo Trần Tử Thiện vào trong xe. Tự mình thay thế vị trí của hắn, không phải chỉ là cưỡi ngựa sao, cứ quất roi thật mạnh là được. Hứa Hàm Nguyệt trước đó đã từng kinh hãi kêu lên bị dọa sợ. Sau đó liền quyết định dù có sợ hãi đến mức nào cũng không được lên tiếng. Vì vậy cắn chặt môi kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Nắm chặt xe không để mình bị hất ra ngoài. Thấy Trần Tử Thiện bị thương không nắm được. Nàng ta còn đưa tay ra giúp hắn nắm. Trong xe ngựa phía sau. Thẩm Tư Lạc ôm chặt A Quy trong lòng. Một tay khác nắm chặt xe ngựa. Ngay lúc này, những hộ vệ bảo vệ hai bên xe ngựa ngã xuống. Còn Trình An không những phải lo đánh nhau ở phía trước, còn phải bảo vệ Bùi Diên Sơ, nhất thời không để ý đến chỗ hở này. Thấy từng mũi tên sắp B, A, N vào xe ngựa, một bóng người chui ra từ gầm xe. Không biết hắn làm thế nào lại nằm trên xe ngựa, tay giơ lên liền bắt được mũi tên B, A, N vào thân xe, liếc mắt nhìn rồi tiện tay ném về phía B. N tới. Chúng ngay kẻ địch, hắn giống như động vật, tứ chi trống xuống là đã nhảy lên nóc xe, dùng hai chân móc chặt vào nóc xe thò người ra ngoài. Khi thì dùng tay bắt, khi thì dùng miệng, linh hoạt không giống người thường. Bất kỳ mũi tên nào B, A, N về phía xe ngựa đều bị hắn chặn lại từng cái một. Hình Vân thấy đột nhiên xuất hiện một người kỳ lạ. Còn bảo vệ xe ngựa của bọn họ, vội vàng bảo mọi người nhanh chóng G, I, E, C ra ngoài. Người kỳ lạ đó bắt được tên còn ném về phía B, A, N tới. Ném một phát trúng một phát, cung thủ của địch lần lượt ngã xuống. Trình An thấy cảnh này thì sửng sốt. Hắn dường như thấy được bóng dáng của công chúa trên người người này. Công chúa chẳng phải là mạnh mẽ vô địch như vậy sao? Có người kỳ lạ giúp đỡ. Cả nhóm cuối cùng cũng xông ra khỏi vòng vây. Thấy mọi người đều bị thương không ít. Như vậy chắc chắn không thể đi tiếp được nữa. Vì vậy tìm một hang động ẩn nấp định vừa chữa thương vừa chờ công chúa. Sau lần này, Việt quốc chắc chắn lại sẽ đặt chướng ngại vật ở nơi tiếp theo để ngăn cản bọn họ. Lần này bọn họ liều mạng xông ra đã mất đi vài người. Những người còn lại cũng có không ít người bị thương. Nếu xông ra lần nữa chắc chắn không xông qua được. Kiếm của ta, A Quy vừa xuống xe ngựa. Thấy người kỳ lạ trên nóc xe không chịu xuống. Lập tức vui mừng kêu lên. Thẩm Tư Lạc vốn còn lo lắng người kỳ lạ này sẽ làm hại A Quy. Nghe hắn nói vậy, có chút kinh ngạc. A Quy. Ý con là, người lấy thanh kiếm gỗ của con chính là hắn sao? Đúng vậy, con cho hắn ăn thịt khô và quả khô. Hắn còn cướp thanh kiếm gỗ của con. A Quy tức giận mách lẻo. Bùi Diên Sơ tiến lên chắp tay. Đa tạ tráng sĩ đã ra tay cứu giúp. Không biết tráng sĩ có thể xuống nói chuyện được không? Người đó nằm trên nóc xe. Trông giống như tư thế của dã thú chuẩn bị tấn công. Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ khan khan. Ngay cả đôi mắt đó cũng tràn đầy tính thú. Nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Thấy hắn vẫn không xuống. Mọi người cũng không thể cứ ở mãi không đi. Ánh mắt Bùi Diên Sơ dừng lại trên người A Quy. Bế xốc hắn lên đặt lên vai. A Quy, con bảo hắn xuống. Chúng ta còn đang chạy trốn. A Quy đột nhiên bị nhấc bổng lên. Sợ hãi kêu lên một tiếng. Một tay ôm đầu Bùi Diên Sơ. Tay kia vẫy vẫy về phía tên ăn mày kỳ lạ này. Ngươi xuống đi. Ta còn cho ngươi ăn thịt khô. Tên ăn mày nhìn bàn tay trắng nõn đưa tới. Vẻ đề phòng trong mắt dần dần biến mất. Hắn giơ một tay lên từ từ đưa về phía bàn tay nhỏ đó. Thẩm Tư Lạc nắm chặt lấy quần áo của Bùi Diên Sơ. Thấy tên ăn mày đưa tay về phía A Quy. Tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Sợ hắn làm hại A Quy. Ngay khi tay sắp chạm tới. Bùi Diên Sơ đột nhiên buông A Quy xuống. Nếu ngươi muốn chơi với A Quy thì xuống đi. Cách chương.